Chào mừng bạn đến với kênh Tiên Hiệp Audio. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục khám phá tập mới của bộ truyện Tuyết Ưng Lĩnh Chủ. Đừng quên like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tuyết Ưng Lĩnh Chủ chương 1843 đường xá. Thật đói, Đông Bá Tuyết Ưng từ sau khi thành tựu siêu phàm sinh mệnh, năm tháng dài lâu đến nay, cũng chưa từng cảm giác được đói khát nữa. Nhưng giờ phút này, cảm giác đói khát mãnh liệt từ chỗ dạ dày truyền ra, chỗ dạ dày tựa như điên cuồng muốn ăn. Cảm giác đói khát thổi quét toàn thân, khiến thân thể Đông Bá Tuyết Ưng cũng không kìm được run rẩy. Cảm giác đói khát này là kịch liệt mạnh lên. Thức ăn, Đông Bá Tuyết Ưng khẽ lật tay, trong vòng tay trữ vật của hắn có một chút hoa quả, hắn khẽ lật tay lấy ra một loại hoa quả đỏ thẫm, hai miếng liền trực tiếp nuốt vào bụng. Nhưng sau khi nuốt vào nhanh chóng tiêu hóa hết, lại không có lấy một chút tác dụng hóa giải đối với cảm giác đói khát. Ta nói, nam tử cao gầy áo bào đen thấy thế, cười tủm tỉm nói: thế giới này, sinh tồn không dễ. Dưới quy tắc, càng là sinh vật cường đại, càng cần thức ăn. Nếu không cảm giác đói khát sẽ càng ngày càng mạnh, cho đến cuối cùng sẽ đói chết. Đói chết, Đông Bá Tuyết Ưng kinh ngạc. Đến bọn họ cấp độ thực lực này, còn đói chết. Thức ăn tầm thường căn bản vô dụng, muốn lấp đầy bụng, hầu như chỉ có một lựa chọn đi giết chút hồn nguyên sinh mệnh trời sinh, ăn thịt chúng nó. Thịt hồn nguyên sinh mệnh ẩn chứa năng lượng đủ sung túc, mới đủ ăn. Nam tử cao gầy áo bào đen nói, thật đói. Dạ dày thậm chí cũng bắt đầu tiêu hóa lực lượng trong cơ thể của mình, lấy thân thể của mình tiếp tục tiêu hóa như vậy, sợ không cần tới bao lâu sẽ biến thành da bọc xương. Một năm rưỡi thân thể sẽ tiêu hao hết, mất mạng. Đông Bá Tuyết Ưng mặc kệ cái khác, vội điều động bộ phận thân thể phân giải hình thành năng lượng, nhanh chóng dung nhập dạ dày, giảm bớt cảm giác đói khát này. Tới thế giới này, bởi vì quy tắc khác nhau, thân thể hắn từ ban đầu thần đế hậu kỳ hạ xuống đến chỉ có cấp độ thần đế trung kỳ. Tự nhiên bộ phận kết cấu trong cơ thể cũng phân giải, hình thành lượng lớn năng lượng. Dựa vào thân thể ngươi cứng rắn chống đỡ, ngươi có thể chống đỡ bao lâu? Nam tử cao gầy áo bào đen ở bên cười nhạo, thân thể nhỏ này của ngươi, nào có thể so sánh với hồn nguyên sinh mệnh? Các ngươi chung quy là sinh mệnh nhỏ yếu chưa từng nhảy ra khỏi lồng giam, các hồn nguyên sinh mệnh trời sinh kia. Tuy bởi vì trí tuệ bình thường, đào mốc đối với thực lực bản thân rất thấp, mới chỉ là cấp độ thần đế. Nhưng chúng nó đều là ở trong hồn nguyên không gian thai nghén mà sinh, mỗi một khối máu thịt hầu như tương đương với hồn nguyên tinh ngọc thể tích ngang nhau, ăn thịt chúng nó mới chống đói nhất. Cho nên ngươi mau chóng đi săn giết các hồn nguyên sinh mệnh trời sinh kia đi. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, luận thân thể, bọn họ cùng hồn nguyên sinh mệnh trời sinh là có khác biệt về chất. Chỉ là vì trên cảnh giới, bọn họ so với hồn nguyên sinh mệnh trời sinh cao hơn không biết bao nhiêu cấp độ, mới thực lực đạt tới mức tương đương với nhau. Được rồi, nam tử cao gầy áo bào đen nói, ngươi mau chóng lựa chọn một chỗ ở trong năm nơi tụ tập lớn, ta sẽ đem ngươi truyền tống đến gần chỗ tụ tập. Ngươi cần từ chỗ gần nơi tụ tập, chạy trốn tới trong nơi tụ tập. Chạy tới, Đông Bá Tuyết Ưng ý thức được ý tứ đối phương. Đúng, hồn nguyên sinh mệnh trải rộng khắp nơi thế giới này, tuy đem ngươi truyền tống đến chỗ gần, ngươi vẫn có thể gặp phải hồn nguyên sinh mệnh tập kích, đây cũng là khảo nghiệm đơn giản nhất. Nếu ngươi không chống đỡ được, bị hồn nguyên sinh mệnh giết nuốt ăn, như vậy, con đường tu hành của ngươi cũng kết thúc. Nghĩ hẳn ngươi vất vả đạt tới bây giờ bước này, lại tới thế giới này, nhất định sẽ không cam tâm cứ như vậy chết đi nhỉ. Nam tử cao gầy áo bào đen cười nói, không cam lòng, thì chuẩn bị cho tốt đi, một khi ngươi bảo ta truyền tống, ta liền lập tức truyền tống. Ta có thể nán lại đây bao lâu? Đông Bá Tuyết Ưng hỏi. Trời rất nhanh sẽ tối, nam tử cao gầy áo bào đen nhìn bên ngoài, chờ trời một lần nữa sáng lên, ta nhất định phải đưa ngươi rời đi. Được. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, mặc kệ cái khác, lập tức khoanh chân ngồi xuống, mau chóng khôi phục thực lực. Trời sáng lên một lần nữa, phải đi. Hồn nguyên luyện thể muốn có biến hóa về chất, muốn có thể trong thời gian ngắn duy trì cấp độ thần đế hậu kỳ, ít nhất 10 năm 8 năm, chứ thời gian này khẳng định không đủ. Nhưng đại phá giới truyền tống thuật, lấy cảnh giới hư không đạo của mình hiện nay, nếu sáng chế đại phá giới truyền tống thuật phù hợp quy tắc thế giới này, hẳn là không phải việc khó. Cũng có hy vọng ở trước khi trời sáng lên một lần nữa thành công. Chỉ cần sáng chế đại phá giới truyền tống thuật, năng lực sinh tồn của mình sẽ tăng mạnh. Rẹt, Đông Bá Tuyết Ưng khoanh chân ngồi, nhẹ nhàng vung tay lên, hư không nổi lên gần sóng, thậm chí mơ hồ nhìn thấy vách ngăn của thế giới này, bên ngoài đang có hồn nguyên lực mãnh liệt. Cũng có vô số bí văn như xiềng xích bơi lội, rậm rạp từng sợi xiềng xích bí văn, khiến Đông Bá Tuyết Ưng cảm thấy hít thở không thông, hắn có một loại cảm giác không thể phản kháng, Hoàn toàn không phải một cấp độ. Ngươi đang làm gì? Nam tử cao gầy áo bào đen cười nói, nghiên cứu hư không? Chẳng lẽ ngươi muốn nghiên cứu thuật đi xuyên hư không? Đông Bá Tuyết ưng nghi hoặc nhìn hắn. Ngươi đừng thử, từ rất nhiều thế giới, cường giả phi thăng đến thánh giới này có nhiều rồi. Tới nơi đây, thực lực thấp nhất bình thường đều là cấp độ thần đế hậu kỳ. Nam tử cao gầy áo bào đen nói, trong đó có người tu hành huyết mạch, cũng có ngộ đạo, cũng có luyện hóa thiên địa. Đủ loại tuyến đường tu hành đều có, am hiểu các loại động thuật cũng có. Nhưng, ở thánh giới này, căn bản không có khả năng đi xuyên hư không. Nam tử cao gầy áo bào đen lắc đầu, ai cũng không làm được. Tương đối mà nói, thành tựu hồn nguyên sinh mệnh còn dễ hơn chút. Không có cách nào đi xuyên, Đông Bá Tuyết ưng khẽ biến sắc. Nếu nói như vậy, vậy thế giới này liền nguy hiểm rồi. Một khi lâm vào đám đông hồn nguyên sinh mệnh vây công, chạy cũng rất khó chạy. Ở rất nhiều thế giới các ngươi, không phải xưng hô nơi này là thế giới trục xuất, là thế giới tuyệt vọng sao? Nếu có thể đi xuyên hư không, nào có tư cách gọi là thế giới tuyệt vọng? Nam tử cao gầy áo bào đen cười cợt nói. Khí linh tòa cung điện này tuy nói như thế, nhưng Đông Bá Tuyết Ưng vẫn khoanh chân ngồi ở nơi đó thử. Sau khi thử một canh giờ, Đông Bá Tuyết Ưng liền xác định đối phương không nói dối. Áp bách thật khủng khiếp, Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, rất nhiều phương diện áp bách kiểu như dẫn lực so với lôi đình thế giới trước kia mạnh hơn ngàn lần. Thì thôi, hư không cũng phong cấm, căn bản không có khả năng đi xuyên hư không. Lôi đình thế giới trước đó như Thuấn Di, Đại Na Di vân vân đều bị áp chế. Nay thế giới này, ngay cả đại phá giới truyền tống thuật cũng không có hy vọng. Nguyên, đưa mình đến thế giới lại là càng ngày càng tàn khốc. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1844 cứu viện 1. Ta càng thích xưng hô thế giới này là thánh giới hơn. Nam tử cao gầy áo bào đen ở một bên lẩm bẩm. Đối với các ngươi mà nói, tuy nhiều thứ nguy hiểm đáng sợ, nhưng cũng tràn ngập kỳ ngộ. Lượng lớn hồn nguyên sinh mệnh cũng là kỳ ngộ của các ngươi. Nắm chặt, sẽ có hy vọng thành tựu hồn nguyên. Nơi này là thế giới tuyệt vọng, cũng là thánh địa tu hành của các ngươi. Đông Bá Tuyết Ưng cười cười, toàn lực nghiên cứu hồn nguyên luyện thể. Trời tối rồi, đêm tối qua đi, trời sáng lên. Phải đi rồi, nam tử cao gầy áo bào đen nói, lựa chọn một nơi tụ tập đi. Đông Bá Tuyết Ưng đứng dậy, thở dài trong lòng, ngắn ngủn một đêm thời gian, hồn nguyên luyện thể tiến bộ quả thực có thể xem nhẹ. Kẻ lần trước phi thăng đến thế giới này, lựa chọn nơi tụ tập nào? Trong lòng Đông Bá Tuyết Ưng khẽ động, hỏi. Lần trước, nam tử cao gầy áo bào đen cười nói, là Xích Vân Thành. Vậy ta cũng đi Xích Vân Thành đi, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Có khả năng rất lớn. Một người trước tới thế giới này, chính là Bắc Hà Đại Đế. Bởi vì Bắc Hà Đại Đế và mình một trước một sau, cũng không cách nhau quá lâu. Được, nam tử cao gầy áo bào đen lập tức vung tay lên, bao phủ Đông Bá Tuyết Ưng, đi đi, hy vọng ngươi có thể ở thế giới này sống lâu một chút. Đông Bá Tuyết Ưng chỉ cảm thấy hư không biến ảo, lúc xuất hiện trở lại, đang đứng ở trong một mảng hoang dã. Chung quanh cỏ dại rậm rạp, cỏ dại cao hơn cả người. Hả, Đông Bá Tuyết Ưng hơi bay lên, lơ lửng so với cỏ dại chung quanh cao hơn chút, nhìn nơi xa xa. Lấy thị lực của hắn, liếc một cái đã nhìn thấy bên trái phía trước xa xa có một tòa thành trì hùng vĩ. Đó chính là một trong năm nơi tụ tập duy nhất của tu hành thánh giới này. Phải chạy tới tòa thành kia trước, nghe khí linh kia nói, chỉ sợ có người phi thăng đến thế giới này, cũng chưa đến được nơi tụ tập đã chết. Đông Bá Tuyết Ưng thầm nói, có thể phi thăng đến thế giới này, nghe nói bình thường thấp nhất cũng là cấp độ thần đế hậu kỳ. Hiển nhiên đều là mỗi người đạt tới trình độ cực cao, đến đây theo đuổi cấp độ cao hơn của con đường tu hành, phải cẩn thận chút. Vù, Đông Bá Tuyết Ưng hoàn toàn thu liễm khí tức, thi triển hư không ma trùng thân pháp, nhanh chóng hướng về phía thành trì tiến lên. Bóng người hắn hoàn toàn dung nhập hư không, mắt thường cũng không nhìn thấy. Áp bách thật mạnh, Đông Bá Tuyết Ưng nói thầm, áp bách quá mạnh, tốc độ phi hành của hắn so với lúc ở lôi đình thế giới cũng chậm hơn một mạng lớn. Lôi đình thế giới tùy tiện một tảng đá, chân thần cũng không nhấc nổi, mà dẫn lực nơi này còn lớn hơn ngàn lần. Dẹp! Bỗng nhiên xa xa một đạo ảo ảnh hiện lên, nhìn chăm chăm về phía Đông Bá Tuyết Ưng. Đông Bá Tuyết Ưng cả kinh, bị phát hiện rồi. Hắn hoàn toàn thu liễm khí tức, dung nhập hư không, nhưng vẫn bị phát hiện. Đông Bá Tuyết Ưng giờ phút này cũng bất chấp, lập tức thi triển lĩnh vực ảo cảnh. So với hư không lĩnh vực, chiêu số phương diện linh hồn hắn càng cường đại hơn. Lĩnh vực bao phủ ra, chỉ vì tra xét, tạm thời vẫn chưa phát động công kích. Vù vù vù. Lĩnh vực ảo cảnh bao trùm phạm vi rất lớn, phạm vi ước chừng trăm vạn dặm. Một cái trùm xuống, Đông Bá Tuyết Ưng liền kinh ngạc phát hiện, trừ xa xa một hồn nguyên sinh mệnh kia đang nhìn chăm chăm mình, giờ phút này trong phạm vi trên trăm vạn dặm, đang có các hồn nguyên sinh mệnh điên cuồng hướng bên này chạy tới. Hơn nữa, còn có hồn nguyên sinh mệnh khác lại tiến vào phạm vi lĩnh vực ảo cảnh của mình. Những hồn nguyên sinh mệnh này đều là cùng tộc đàn. Tất cả đều thân thể bán trong suốt, trên thân thể có nhiều đốm màu tím, thân thể hầu như khắp nơi hiện hóa quy tắc âm ảnh cùng với tử vong. Đây hiển nhiên là một giống loài hồn nguyên sinh mệnh trời sinh sở trường chiêu số bóng ma, tử vong. Khí tức chúng nó mạnh yếu khác nhau, kẻ mạnh trong đó thế mà đủ để sánh ngang Hỏa Phượng Thần Đế cấp độ này, hơn nữa chỉ riêng lĩnh vực ảo cảnh của mình. Đã phát hiện cả thảy 53 hồn nguyên sinh mệnh, trong đó đánh giá cấp số thần đế viên mãn đã có 16 con. Thật giả hoạt, Đông Bá Tuyết Ưng bị dọa run sợ, nó thế mà lại đang triệu tập đồng bạn. Hơn nữa đều đáng sợ như vậy. Đang không ngừng có hồn nguyên sinh mệnh đồng tộc xông vào trong phạm vi lĩnh vực ảo cảnh của mình. Đành phải vậy. Giết! Đông Bá Tuyết Ưng vừa bỏ chạy tốc độ cao, đồng thời cũng lập tức thi triển sát chiêu thứ ba hư giới ảo cảnh đạo, không dám kéo dài. Sát chiêu thứ ba hư giới ảo cảnh đạo ở Lôi Đình thế giới cũng khiến đám đông cường giả cấp thần đế viên mãn biến sắc. Giờ phút này chiêu số vừa ra, các con hồn nguyên sinh mệnh hung dữ đánh tới kia, mỗi con đều cảm giác được một thế giới hư ảo khổng lồ đang lôi kéo linh hồn chúng nó. Làm hồn nguyên sinh mệnh, linh hồn chúng nó tự nhiên mạnh hơn những người tu hành còn chưa tới cấp độ hồn nguyên rất nhiều, nhưng chúng nó là hồn nguyên sinh mệnh bình thường nhất, ý chí ngược lại thua xa các tuyệt thế thiên kiêu sinh mệnh cấp thấp kia. Ông. Ở trong phạm vi lĩnh vực của Đông Bá Tuyết Ưng giờ phút này có 61 con hồn nguyên sinh mệnh, trong nháy mắt ngã xuống 8 con. 8 con này là yếu nhất trong đó, mỗi con ước chừng chỉ có thực lực thần đế trung kỳ. Linh hồn chúng nó tương đối yếu nhất, cũng là 8 con ý chí yếu nhất, đều chưa thể chống đỡ được sát chiêu hư giới ảo cảnh đạo. Mỗi con nháy mắt bị giết, nhưng con khác lại đều chống đỡ được. Bao gồm có thể phát huy ra thực lực thần đế hậu kỳ, đều có thể chống đỡ được, càng đừng nói là chiến lực cấp thần đế viên mãn. Năng lực bảo mệnh của hồn nguyên sinh mệnh quả thực so với con dân thần giới mạnh hơn nhiều, so với người tu hành cũng mạnh hơn. Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm cảm khái, hắn sớm biết điểm này, muốn chém giết một hồn nguyên sinh mệnh trời sinh là việc rất khó. Ở Lôi Đình thế giới, nếu có thể có hồn nguyên sinh mệnh trời sinh chiến lực cấp số thần đế viên mãn như Hỏa Phượng Thần Đế, Phục Liệu Cốc chủ vân vân, càng chỉ có 3 vị hồn nguyên tổ thần mới có thể giết. Căn cơ chúng nó quá vững chắc, thân thể chúng nó trời sinh mạnh mẽ thái quá, linh hồn trời sinh cường đại, chỉ có cảnh giới ý chí có chỗ thiếu hụt. Người tu hành này thật đáng sợ. Chiêu số linh hồn này, từng con hồn nguyên sinh mệnh bán trong suốt kia truyền âm trao đổi lẫn nhau. Chiến lực thần đế hậu kỳ tuy vẫn bảo trì tỉnh táo, nhưng đều phải chia ra 7-8 phần tâm lực đi chống đỡ, thực lực cũng tổn hao nhiều. Chúng nó tạm thời thả chậm tốc độ, vù vù vù, mà mỗi con hồn nguyên sinh mệnh chiến lực cấp thần đế viên mãn lại là tốc độ không giảm chút nào, vẫn lao thẳng tới Đông Bá Tuyết Ưng. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1845 cứu viện 2. Vù. Đông Bá Tuyết Ưng thuận tay ở trên tuyến đường của mình đem thi thể hai hồn nguyên sinh mệnh đã chết thu vào trong trữ vật bảo vật, nhìn hồn nguyên sinh mệnh khác chung quanh đuổi giết đến, liền xẹt qua một đường cong, tận lực né tránh, điên cuồng chạy nhảy, hướng Xích Vân Thành xa xa chạy đi. Trên tường thành Xích Vân Thành, cũng thời khắc có cường giả đang đề phòng trông coi, trên một bức tường thành trong đó, đang có hai vị cường giả đứng ở nơi đó, giống như bức tượng không nhúc nhích, bọn họ đã ở đây phụ trách đề phòng thời gian rất lâu. Ông! Hai người bọn họ hầu như đồng thời hơi vặn vẹo, hướng một phương hướng ngoài thành nhìn tới, nơi đó nháy mắt bộc phát ra dao động mãnh liệt, có chiến đấu. Hai vị bọn họ cả kinh, đều nhìn kỹ, chỉ thấy chỗ bùng nổ chiến đấu, đang có các con hồn nguyên sinh mệnh bán trong suốt đốm màu tím đuổi giết về phía một vị thanh niên áo trắng. Thanh niên áo trắng kia đang điên cuồng chạy trốn, đồng thời còn bị ép cố gắng ngăn cản hồn nguyên sinh mệnh vây công, là một đàn âm ảnh tử thần. Người nọ tự như không phải Xích Vân Thành chúng ta, là mới phi thăng lên. Hai vị bọn họ nhìn nhau một cái, trong lòng đều vướng mắc. Người mới vừa phi thăng lên, phải đến nơi tụ tập đó là tầng khảo nghiệm đầu tiên. Hiển nhiên người mới này vận khí không tốt lắm, gặp phải hồn nguyên sinh mệnh số lượng có chút nhiều. Đội thứ nhất, mau đi cứu người, có người mới đến, mau. Hai cường giả phụ trách đề phòng trên tường thành đều vội truyền âm rống giận. Người mới. Bởi năm nơi tụ tập lớn phân tán ở khu vực khác nhau của thế giới này, khoảng cách đều rất xa xôi. Trước lúc vừa phi thăng lên, tiếp dẫn điện sẽ giúp bọn họ đưa đến chỗ gần một nơi tụ tập nào đó. Thời điểm khác muốn đến nơi tụ tập khác, hầu như là chuyện không có khả năng. Bởi vì khoảng cách quá xa, xuyên qua khoảng cách xa như vậy, đến một tòa thành khác, khó khăn quá lớn, rất ít cường giả làm như vậy. Cho nên bình thường cường giả xa lạ xuất hiện, đều là người mới vừa phi thăng lên. Mau! Mau cứu người! Vù vù vù, từng cái bóng người lao ra, sau đó một mảng điện quang thật lớn bao vây những bóng người này. Đùng! Điện quang cực lớn lấy tốc độ khủng bố trực tiếp hướng về phía Đông Bá Tuyết Ưng phóng đi, luận tốc độ phi hành. Nó ước chừng là 8 lần tốc độ phi hành của Đông Bá Tuyết Ưng. Đương nhiên đây cũng là bởi Đông Bá Tuyết Ưng giờ phút này chỉ là thân thể cấp độ thần đế trung, nhưng ước chừng 8 lần chênh lệch. Cho dù Đông Bá Tuyết Ưng đạt tới cấp độ bán hồn nguyên sinh mệnh thể, chỉ luận tốc độ, sợ cũng phải chậm hơn một quần điện quang kia giờ phút này một mạng lớn. Đông Bá Tuyết Ưng cũng nhìn thấy xa xa một quần điện quang to lớn xé rách không gian nhanh chóng chạy tới. Vị trí bản thân hắn bị truyền tống tới, cách Xích Vân Thành không phải quá xa. Hắn phi hành đến gần nửa khoảng cách mới lọt vào hồn nguyên sinh mệnh đánh giết, chỉ là số lượng có chút nhiều. Mạnh hành! Đông Bá Tuyết Ưng mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng cũng miễn cưỡng ngăn trở các con hồn nguyên sinh mệnh đánh giết. Những hồn nguyên sinh mệnh chiến lực thần đế viên mãn kia, chung quy vẫn chịu hư giới ảo cảnh đạo ảnh hưởng, thực lực chỉ còn lại có một nửa. Đông Bá Tuyết Ưng mới có thể không ngừng né tránh, tận lực kéo dài thời gian. Người mới, chống đỡ, một thanh âm vang lên ở bên tai. Rẹt khoảng khoảng khoảng khoảng. Bỗng nhiên trong một quần điện quang kia bộc phát ra một bóng người trong suốt to lớn. Bóng người trong suốt này giống như bọt khí, nháy mắt bao phủ chiến trường phạm vi trăm vạn dặm. Bọt khí trong suốt khổng lồ này lại phân tán ra chui vào trong cơ thể từng con hồn nguyên sinh mệnh, khiến các hồn nguyên sinh mệnh đó mỗi con đều phát ra tiếng tru lên phẫn nộ. Bọn chúng ra chiêu uy lực không có biến hóa lớn bao nhiêu, nhưng chiêu số rõ ràng trở nên thô ráp hơn chút. Mỗi con chúng nó đều trở nên nôn nóng phẫn nộ. Vù vù vù, một phần điện quang kia hóa thành 8 cái bóng người, tất cả đều đánh tới. Một vị trong đó càng duỗi ra tay phải hắn trực tiếp bay ra, tách thành vô số con sâu bọ màu vàng, trực tiếp lao về phía các hồn nguyên sinh mệnh kia. Chết hết đi, còn có một vị hình thể cao lớn khôi ngô, toàn thân giống như đúc từ nham thạch, âm âm trực tiếp cứng đối cứng chiến đấu với hồn nguyên sinh mệnh. Vù, càng có người hóa thành sương mù. Sương mù nồng đậm lập tức tràn ngập mỗi một hồn nguyên sinh mệnh. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn mà cả kinh. Hắn nhìn ra được, đám cường giả này chiếm ưu thế tuyệt đối, liền dần dần thu hồi chiêu số hư giới ảo cảnh đạo ở bên nhìn. Tuy bọn họ chỉ 8 vị, nhưng có sở trường lĩnh vực, có sở trường chiến đấu chính diện, có người sở trường một số chiêu số âm hiểm, các chiêu số phối hợp lại. Các hồn nguyên sinh mệnh kia lại lập tức bắt đầu rút lui, thậm chí một số chiến lực thần đế hậu kỳ yếu ớt, cũng có con bắt đầu mất mạng. Rất nhanh, đám hồn nguyên sinh mệnh này nhanh chóng rút lui, dù sao ở chỗ gần Xích Vân Thành, số lượng chúng nó cũng không phải quá nhiều. 8 người này, mỗi một người đều là cấp độ thần đế viên mãn, hơn nữa phối hợp quá tốt rồi. 8 người phối hợp lại, sợ là Vân Phượng Thành chủ cũng không chống đỡ được bao lâu, Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm than thở, chỉ là, tựa như mấy trường phái tu hành, ta cũng xem không hiểu. Ví dụ người khổng lồ kia giống như nham thạch đúc thành, thân thể mạnh thái quá. Cứng đối cứng cũng đánh các hồn nguyên sinh mệnh kia quay cuồng ném bay, so với Thiết Long thành chủ bọn họ còn mạnh hơn nhiều. Hơn nữa mình cũng không cảm ứng được đối phương có chút khí tức hồn nguyên huyết mạch. Khí tức hồn nguyên huyết mạch là phi thường rõ ràng, khi chiến đấu bùng nổ, có thể cảm giác dễ dàng. Ngộ đạo tu hành bình thường, thân thể có thể thái quá như thế, Đông Bá Tuyết Ưng có chút không dám tin tưởng. Người mới, lại đây. Mau đi thôi, đừng nán lại ở hoang dã quá lâu. 8 người kia đều nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, bề ngoài bọn họ cũng kỳ dị. Có toàn thân trùm áo bào đen cầm quyền trượng, có toàn thân tràn đầy vảy có cái đuôi thật lớn, khí tức khác biệt. Bọn họ phát ra dao động, đều khiến Đông Bá Tuyết Ưng phát hiện, nhưng có thể có một số là trường phái tu hành hoàn toàn khác. Vù, một vần điện quang trực tiếp bao phủ toàn bộ mọi người, cũng bao phủ Đông Bá Tuyết Ưng, nhanh chóng hướng Xích Vân Thành bay đi. Ngoài thành tương đối nguy hiểm, mau vào thành. Người mới. Vận khí của ngươi cũng không phải là tốt bình thường đâu, khảo nghiệm bắt đầu nhất, cũng chỉ từ ngoài thành bay về trong thành một đoạn đường này, ngươi đã đụng phải gần 100 con âm ảnh tử thần. Chúng ta nếu chậm một chút, âm ảnh tử thần hình thành vây công phạm vi lớn, vậy ngươi đã xong rồi. Những người tu hành này ai cũng cười nói ha ha, bọn họ vẫn rất hoan nghênh người mới, có tư cách phi thăng đến thế giới này, vẫn là rất ít. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1846 thực vật. Đúng rồi, ngươi tên gì? Ta tên Ưng Xà Thần. Nam tử có cái đuôi thật lớn kia nói. Cảm tạ các vị cứu mạng ta tên Phi Tuyết, vừa tới thế giới này, Đông Bá Tuyết Ưng cũng truyền âm nói. Đoàn người ở dưới một vần điện quan kia bao vây bay đến trên tường thành, đem người mới cứu về rồi. Xem ra, tựa như ngộ đạo giả, hai cường giả phụ trách đề phòng trên tường thành tò mò nhìn Đông Bá Tuyết Ưng. Phi Tuyết lão đệ, vừa rồi cũng chính là quân kiền hai vị bọn họ phát hiện động tĩnh thông báo chúng ta, người khổng lồ cao lớn tựa như nham thạch đúc thành kia cười nói. Ha ha, chức trách. Ta tên quân kiền, hắn là Phu Thiện, khí tức quân kiền hùng hồn mênh mông cuồn cuộn, trong đôi mắt mơ hồ có lửa đang bốc lên. Mà một vị khác tên Phu Thiện thì là một vị lão giả, hắn đội một cái kim cô, trên kim cô có cả thảy năm viên đá quý màu sắc rực rỡ. Đông Bá Tuyết Ưng liền nói, tại hạ Phi Tuyết, ra mắt quân kiền huynh, Phu Thiện huynh. Quân kiền mỉm cười gật đầu, Phu Thiện cũng lộ ra một nụ cười. Tuy bọn họ đều đến từ thế giới khác nhau, mỗi người đều là nhân vật bá chủ đứng ở đỉnh cao nhất trong thế giới của mình, đều là sau khi cô độc tịch mịch mới lựa chọn đi tới nơi này. Nhưng, trong thánh giới này số lượng cường giả tuy không phải nhiều lắm, nhưng bọn họ ở trong đó cũng chỉ là tiêu chuẩn bậc trung mà thôi. Không quấy rầy hai vị nữa, Ưng Xà Thần có cái đuôi thật lớn nói, Phi Tuyết lão đệ, đi đi đi, ngươi vừa tới Xích Vân Thành, rất nhiều chuyện đều không biết. Chúng ta dẫn ngươi đi dạo trước, cùng nhau. Phi Tuyết lão đệ sợ cũng chưa có thức ăn, hôm nay ta đến mở tiệc chiêu đãi. Lần này phân đội tổng cộng 8 vị, có 5 vị lại chủ động rời đi, có 3 vị vẫn nhiệt tình bầu bạn Đông Bá Tuyết Ưng như cũ. 3 vị bầu bạn Đông Bá Tuyết Ưng, phân biệt là Ưng Xà Thần có cái đuôi thật lớn, Nham Thạch Cự Nhân trong đội ngũ thân thể cường đại nhất chiến đấu mãnh liệt nhất Xích Ma, cùng với Lôi Hóa Thành Điện Quang mang theo mọi người đi đường. Phi Tuyết lão đệ đừng để ý, có thể đến thánh giới này, ai cũng lai lịch bất phàm, ở thế giới ban đầu, đều là xưng đế làm tổ, có một số lạnh lùng kiêu ngạo, có một số quái gở chút, trước đó chỉ là vì đều là chức trách mới ra tay, đem người cứu về rồi, tự nhiên đều giải tán, ai về nơi người ấy, Ưng Xà Thần giải thích, ta hiểu, cũng đã vào Xích Vân Thành, cũng không có nguy hiểm nữa, thật ra ba vị cũng không cần bầu bạn với ta, Đông Bá Tuyết Ưng vội nói, ha ha. Xích Vân Thành người tu hành tổng cộng chỉ nhiều như vậy, một người mới tới, tự nhiên phải hoan nghênh, Xích Ma Nguy Nga cao lớn nhất cười nói. Đi Xích Vân Điện trước, đem việc vặt đều xử lý, lời nói, an bài xong chỗ ở, ghi lại ấn ký đưa tin. Đúng đúng, đi Xích Vân Điện trước. Ở dưới Ưng Xà Thần ba vị bọn họ dẫn dắt, đi tới một sảnh cung điện Xích Vân Điện trung ương Xích Vân Thành. Toàn bộ Xích Vân Thành, tường thành Nguy Nga cao ngất, nhưng bản thân thành trì diện tích cũng không tính là lớn. Chỉ hơn 10 vạn dặm, vị đạo hữu này mời chọn một động phủ. Những động phủ tối đó tất cả đều là vô chủ. Trong Xích Vân Điện phụ trách việc vặt là một con rối mỹ nữ. Mỹ nữ con rối chỉ vào thành trì thu nhỏ lơ lửng giữa không trung. Trong thành trì từng tòa động phủ rậm rạp trên vạn cái, trong đó hơn phân nửa đều là bóng tối. Động phủ lớn nhỏ đều như nhau, đều diện tích ước chừng ngàn dặm. Hơn vạn động phủ, giống như các ngôi sao phân bố ở trong thành. Xích Vân Thành mặc dù có nhiều động phủ như vậy, nhưng trong thành tổng cộng chỉ có hơn 3.000 vị cường giả. Ưng Xà Thần bên cạnh cười nói, cái khác đều để trống. Một tòa này đi. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn quét, tùy ý lựa chọn một động phủ, nhận phu lệnh của động phủ. Mặc kệ thực lực cao thấp, động phủ tất cả đều như nhau, sau đó lại khắc xuống ấn ký đưa tin. Có các việc quan trọng, Xích Vân Điện đều sẽ đưa tin cho Phi Tuyết đạo hữu ngươi. Mỹ nữ con rối nói, đi thôi. Nhanh đi ăn chút thức ăn ngon, Nham Thạch Cự Nhân Xích Ma cũng nhịn không được nữa, thúc giục, đi đi đi. Đi Phất Viên. Đông Bá Tuyết Ưng cũng ở dưới ba vị này dẫn dắt, đi tới Phất Viên một trong các chỗ kinh doanh mỹ thực trong Xích Vân Thành. Trên đường, Ưng Xà Thần còn cười giải thích, toàn bộ Xích Vân Thành tổng cộng cũng chỉ hơn 3.000 vị cường giả, nguyện ý kinh doanh mỹ thực tổng cộng cũng chỉ 3 vị. Phất Viên là tài bếp cao minh nhất trong đó, ngươi cũng biết. Các hồn nguyên sinh mệnh trời sinh kia máu thịt muốn làm thành mỹ thực, khó khăn như thế nào? Lửa bình thường đều không thể nấu chín, lửa lợi hại chút, không cẩn thận hủy diệt mỹ thực lại quá rồi. Phải tận lực giữ lại năng lượng máu thịt các hồn nguyên sinh mệnh trời sinh, còn cần làm mỹ vị, là việc rất khó. Nhất định phải kiến thức một chút, trước đó còn chưa từng ăn món ngon làm từ hồn nguyên sinh mệnh trời sinh, Đông Bá Tuyết Ưng cũng sáng mắt lên, rất chờ mong. Thân thể hồn nguyên sinh mệnh mạnh cỡ nào? Khắp nơi đều là quy tắc hiện hóa, muốn đem nó làm món ngon, vũ trụ thần chung cực cảnh tầm thường đều rất khó làm được, cũng chỉ trong Xích Vân Thành này, yếu nhất bình thường cũng là thực lực thần đế hậu kỳ. Hơn nữa một tòa thánh giới này quy tắc kỳ dị, bức bách Đông Bá Tuyết Ưng bọn họ mỗi người cần ăn uống lượng lớn, nếu không sẽ đói chết tươi. Do đó bị ép ăn lượng lớn máu thịt hồn nguyên sinh mệnh, thời gian lâu dài, tự nhiên cường giả sở trường làm bếp cân nhắc ra rất nhiều cách làm. Phước Viên là một khu vườn rất yên tĩnh. Trong vườn, một vị lão nhân mập mạp đang nằm ở trên ghế ngủ say khò khò, bên cạnh còn có hai con rối hầu hạ. Phước lão quỷ, chúng ta đến rồi. Phước lão quỷ, mau tỉnh lại đi, đến chỗ ngươi 10 lần, ngươi có 8 lần, đều đang ngủ, không tu hành cho tốt. Nham thạch cự nhân xích ma hình thể khôi ngô sau khi đi vào liền la lớn, đồng thời xích ma phi thường quen thuộc an bài, phi tuyết lão đệ, tùy tiện ngồi. Đông Bá Tuyết Ưng, Ưng xà thần, Lôi, xích ma bốn người bọn họ phân biệt ngồi xuống. Hai con rối kia liền chạy tới, dâng rượu ngon. Lão nhân mập mạp lúc này mới tỉnh lại, còn buồn ngủ liếc bốn vị, lười biếng nói, cũng sớm đến cấp thần đế viên mãn rồi, muốn tiến thêm chút nữa khó cỡ nào. Hiện tại cần không phải khổ tu, là đúng ngộ, xích ma, ngươi hiểu hay không? Đừng nói nhảm nữa, mau chuẩn bị thức ăn, 8 món cũ của ngươi mang hết lên, xích ma cao giọng nói. Ánh mắt lão đầu này lại dừng ở trên người Đông Bá Tuyết Ưng, cười nói, ô, người mới, ta tên Phất Ám, lần đầu tiên gặp nhau, thức ăn hôm nay ta mời. Nhưng xích ma ba người các ngươi, vẫn phải tự mình chi trả. Ngươi lão quỷ này, nhỏ mọn như vậy. Mới ăn một chút. Xích ma, Ân xà thần đều hô, Lôi thì dứt khoát ít lời chút, cười tủm tỉm ở một bên. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1847 tình báo 1. Ta tên Phi Tuyết, Đông Bá Tuyết Ưng liền nói, lần này đám xích ma huynh các vị đem ta từ ngoài thành cứu về, ân cứu mạng bực này, sao có thể để xích ma huynh bọn họ mời ta, lần này, nên là ta đến mời các vị. Nói xong Đông Bá Tuyết Ưng vung tay lên, một vật khổng lồ rơi xuống, thi thể một con âm ảnh tử thần dài ước chừng 300 thước rơi ở trong khu vườn này, phước viên này diện tích gần 100 dặm, có một khoảng đất trống cực lớn. Thi thể âm ảnh tử thần này ném ở trên đất trống cũng rất bình thường. Phi Tuyết lão đệ thực lực không tầm thường nha, thế mà còn kiếm được thi thể âm ảnh tử thần, xích ma mắt sáng lên, nói ngay, mấy người chúng ta ăn một chút, hao phí không bao nhiêu. Nhưng ở Xích Vân Thành này về sau thời gian là rất dài, ăn thời gian dài, vậy cần càng nhiều máu thịt hơn nữa. Phi Tuyết lão đệ, ta khuyên ngươi ngoài mở tiệc chiêu đãi chúng ta, còn lại đều đổi làm thịt nướng là cách làm đơn giản nhất của Phất Viên. Có thể đổi thịt cũng nhiều nhất, hương vị cũng vô cùng tốt. Được, nghe xích ma huynh, Đông Bá Tuyết Ưng cười gật đầu. Đồng thời hắn cũng rất cảm khái. Hồn nguyên sinh mệnh trời sinh, nếu là ở Đoạn Nha Sơn Mạch, thân thể cũng khổng lồ vô cùng, thậm chí dài hơn 100 triệu dặm. Nhưng ở Lôi Đình Thế Giới, bởi vì quy tắc áp chế, hình thể bên ngoài của hồn nguyên sinh mệnh nhỏ hơn nhiều. Ở Thánh Giới này, áp chế càng thêm khủng bố, hình thể hồn nguyên sinh mệnh càng nhỏ hơn nữa. Như lúc trước lĩnh vực ảo cảnh của mình tra xét phạm vi 100 vạn dặm, đã phát hiện một đàn âm ảnh tử thần, hơn nữa trong đó còn có không ít chiến lực cấp thần đế viên mãn. Như mình bắt được thi thể hai con, đều là cấp thần đế trung kỳ yếu nhất trong đó, hình thể thuộc loại nhỏ nhất. Hồn nguyên sinh mệnh hình thể và thực lực là đối ứng, như hai con hồn nguyên sinh mệnh khủng bố lúc trước có thể khiến nguyên cũng bị thương. Hình thể ta lớn, ước chừng 1/11 nguyên thế giới khổng lồ. Thi hài hai con cũng có thể hóa thành thế giới Đoạn Nha Sơn Mạch khổng lồ. Thật thơm, Đông Bá Tuyết Ưng bốn người bọn họ uống rượu tán gẫu, bỗng nhiên ngửi thấy mùi thơm. Hiển nhiên lão đầu Phất Ám kia đang làm món ngon. Phi Tuyết lão đệ, sống sót ở thánh giới này, quan trọng nhất chính là thức ăn. Ưng xà thần cảm khái nói, nếu không đủ thức ăn, thậm chí chúng ta sẽ đói chết tươi. Cho nên thức ăn bao nhiêu, thậm chí quyết định cái mạng nhỏ này của chúng ta có thể sống bao lâu. Thức ăn, chính là tuổi thọ. Xích ma ở bên cũng gật đầu cảm khái, ta từ khi ra đời tới nay chưa bao giờ biết đói khát là mùi vị thế nào, ta mới sinh ra đã nhảy ra khỏi dòng sông thời gian, tuổi thọ vĩnh hằng. Nào ngờ được một đường tu hành, thành một trong ba đại hoàng giả trong vạn tộc thế giới chúng ta, tuyệt đối tồn tại vô địch. Bởi vì quá tịch mịch, chán ghét cuộc sống như vậy, cùng khát vọng đối với nhảy ra khỏi lồng giam, mới hướng tới vùng đất cấm kỵ này, nào ngờ được vừa tới nơi này, lại cảm nhận được tư vị đói khát. Ta lúc sinh ra cũng chưa từng cảm giác được tư vị này. Ngay cả tuổi thọ cũng quyết định bởi thức ăn, không có thức ăn thì bị đói chết. Đông Bá Tuyết Ưng nghe, càng thêm ý thức được thức ăn quan trọng. Mình muốn tĩnh tu 100 tỷ năm. Ở thánh giới này, làm được một bước này, Đầu tiên phải chuẩn bị thức ăn đủ ăn 100 tỷ năm. Bởi vì thức ăn phải đi ra ngoài săn giết, tuy chúng ta rất cẩn thận, nhưng vẫn sẽ có đồng bạn ngã xuống. Ân xà thần nói, thức ăn là không dễ dàng, Lôi lẩm bẩm. Ngươi câm miệng, xích ma. Ân xà thần hầu như đồng thời nói. Lôi lập tức cười cười, bưng chén rượu uống rượu, không nói chuyện nữa. Thức ăn không dễ dàng, đó là đối với tuyệt đại đa số cường giả trong toàn bộ thành mà nói, nhưng với Lôi ngươi mà nói, còn thiếu thức ăn. Ân xà thần cười nhạo, xích ma cũng giải thích cho Đông Bá Tuyết Ưng ở bên không hiểu ra sao. Phi Tuyết lão đệ, ngươi là không biết, thánh giới này là không thể tiến hành xuyên qua hư không, chỉ có thể phi hành, mà ra ngoài chiến đấu săn giết, hoặc là cứu người, tốc độ đều phi thường quan trọng. Lôi hắn luận tốc độ, ở toàn bộ Xích Vân Thành là xếp thứ hai, ngay cả ba vị thành chủ cũng không bằng hắn, tốc độ khủng bố như thế, rất nhiều đội ngũ muốn ra khỏi thành, đều sẽ mời Lôi hỗ trợ. Hắn ngẫu nhiên ra ngoài hỗ trợ một lần, lấy tốc độ mang theo mọi người chạy đi, hoặc là chạy trốn, đều có thể được chia lượng lớn máu thịt. Lôi lẩm bẩm, ta mang mọi người chạy trốn, đương nhiên ta, nên được chia nhiều chút. Chạy trốn, đội ngũ bình thường căn bản không mời được ngươi, đều là đội ngũ của ba vị thành chủ, ngươi bình thường mới vui vẻ hỗ trợ, xích ma biểu môi. Các ngươi là hâm mộ, Lôi cười tủm tỉm uống rượu. Ân xà thần ở bên thì nói với Đông Bá Tuyết Ưng. Phi Tuyết lão đệ, ở trong Xích Vân Thành, chiến lực cấp thần đế viên mãn hầu như chiếm hơn 8 phần. Chiến lực thần đế hậu kỳ chỉ ước chừng 2 thành, bởi vì đều đến từ rất nhiều thế giới. Mỗi người đều là một phương tuyệt thế bá chủ của các thế giới. Tuy mỗi thế giới đến cực ít, nhưng năm tháng dài lâu tích lũy lại, Xích Vân Thành tuy trong lịch sử có người ngã xuống, nhưng hôm nay vẫn có hơn 3.000 vị cường giả. Đông Bá Tuyết Ưng nghe líu lưỡi, nhưng cũng có thể lý giải. Chỉ riêng một cái Lôi đình thế giới, chiến lực cấp thần đế viên mãn đã hơn 30 vị, như Vân Phượng thành chủ thực lực còn mạnh hơn cấp thần đế viên mãn bình thường không ít. Trong Xích Vân Thành, còn có thể đếm được trên đầu ngón tay một số có thể so với cấp thần đế viên mãn bình thường mạnh hơn chút. Cùng với ba vị thành chủ tuyệt đối vô địch, Ân Xà Thần nói, chúng ta cũng là cường giả đến từ rất nhiều thế giới, nhưng ba vị thành chủ lại là chói mắt nhất trong chúng ta. Ba vị thành chủ, mạnh bao nhiêu? Đông Bá Tuyết Ưng tò mò nói, ba vị thành chủ, là thành chủ, và hai vị phó thành chủ, thực lực tương đương đi. Ân xà thần cảm khái, thành chủ Phong Vân Nhất Diệt, hắn chính là ngộ đạo giả, bởi vì không có hồn nguyên huyết mạch, thuần túy ngộ đạo. Thực lực muốn tăng lên rất khó, nhưng ngộ đạo giả, nắm giữ đối với thực lực bình thường đều cực kỳ cao minh, rất nhiều người đều có thể vượt giai mà chiến. Đông Bá Tuyết Ưng nghe xong gật đầu, ngộ đạo giả. Hẳn chính là giống phi thăng giả của Lôi đình thế giới, như kiểu mình tìm hiểu quy tắc ảo diệu. Thành chủ hắn chẳng những tu luyện ra bán hồn nguyên sinh mệnh thể, ngay cả kiếm đạo cũng tăng lên tới cấp độ bán hồn nguyên. Ân xà thần cảm khái, ngộ đạo, đem hai đạo đều đạt tới cấp độ bán hồn nguyên, toàn bộ thánh giới cũng chỉ một vị này. Ngay tại Xích Vân Thành chúng ta. Đông Bá Tuyết Ưng nghe mà líu lưỡi, cấp độ bán hồn nguyên. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1848 tình báo 2. Chính hắn hư không đạo, nay cũng chưa đến cấp độ bán hồn nguyên, còn thiếu một bước, phải biết rằng tìm hiểu quy tắc ảo diệu, ngộ đạo, bình thường, đều có thể vượt giai mà chiến. Dựa theo ý kiến của Lôi đình thế giới phi thăng giả cấp thần đế viên mãn thực lực tuyệt đối bao trùm ở trên thần đế viên mãn bình thường. Thực lực sợ là so với Vân Phượng thành chủ còn mạnh hơn một chút. Thành chủ Phong Vân Nhất Diệt này, đem hai đạo đều đạt tới cấp độ bán hồn nguyên, phải mạnh bao nhiêu, toàn bộ thánh giới năm tòa thành. Chỉ một vị này, hai vị phó thành chủ khác tuy đều cực kiêu ngạo, nhưng đều không phục thành chủ, nguyện ý đảm đương vị trí phó thành chủ. Ân xà thần cảm khái, hai vị phó thành chủ còn lại, một người là cửu thủ xà tổ, hắn xưng mình là Vu. Phương pháp tu luyện của Vu tương đối đặc thù. Bình thường là thu thập huyết mạch hồn nguyên sinh mệnh dung nhập thân mình. Cửu thủ xà tổ chính là một vị Vu khủng bố nhất trong thành. Có thể một mình thi triển ra 9 loại lực lượng hồn nguyên huyết mạch cấp độ thần đế viên mãn khác nhau. 9 loại kết hợp lại, lật tay có thể diệt sát thần đế viên mãn bình thường. Mà ở 9 loại lực lượng là cửu thủ xà tổ lựa chọn kỹ càng, phối hợp lẫn nhau uy lực phụ trợ lẫn nhau. Cực kỳ ghê gớm. Thực lực chính diện tương đương với thành chủ. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu. Xích Ma bên cạnh nói, một vị phó thành chủ cuối cùng ốc hiểu do ta nói. Tục truyền là hậu duệ một vị hồn nguyên cường giả khủng bố, huyết mạch trong cơ thể hắn cực kỳ cường đại. Sau khi đào móc ra lực lượng huyết mạch, có thể nuốt ăn vạn vật. Hơn nữa thân thể hắn, cũng là một kẻ thân thể mạnh nhất trong thành Xích Vân chúng ta, có được lực lượng cường đại nhất. Luận lực lượng, ta còn xa mới bằng hắn. Xích Ma tự tin nhất chính là thân thể và lực lượng, ở trong thần đế viên mãn, hắn cũng là người nổi bật trong đó. Nhưng so với Ốc Hiệu Phó thành chủ, lại hoàn toàn bị nghiền ép. Thức ăn ngon đã đưa lên, Đông Bá Tuyết Ưng bốn người bọn họ vừa ăn món ngon, uống rượu, vừa trò chuyện. Chủ yếu là Ưng Xà Thần, Xích Ma nói, lôi đơn giản phụ họa vài câu, Đông Bá Tuyết Ưng thì ở một bên tò mò nghe. Hắn biết đối với Xích Vân Thành quá ít, ba vị thành chủ đến từ thế giới khác nhau. Phong Vân Nhất Diệp, Cửu Thủ Xà Tổ đều là đến từ thế giới tương đối yếu. Nhưng Ốc Hiệu Phó thành chủ, tục truyền là sinh hoạt ở thế giới lão tổ tông của hắn. Lão tổ tông hắn chính là một vị hồn nguyên cường giả cực khủng bố. Ốc Hiệu Phó thành chủ là một kẻ ưu tú nhất trong hậu duệ của vị lão tổ tông kia, cũng chỉ kẹt ở cấp độ bán hồn nguyên sinh mệnh thể, cũng không cam lòng mới lựa chọn đến thế giới này tiến hành cố gắng một phen. Ở Xích Vân Thành này, bởi vì thường xuyên phải đi ra ngoài săn giết hồn nguyên sinh mệnh, lấy nó làm thức ăn, mà bên ngoài quá nguy hiểm, mỗi lần đều là tạo thành các đội ngũ. Xích Ma nói, mà tạo thành đội ngũ hành động, để ý nhất chính là ngươi có được thủ đoạn cường đại người ngoài không có, có thể có trợ giúp khổng lồ đối với đội ngũ. Ví dụ như Lôi, hắn tốc độ cực nhanh, còn ở trên ba vị thành chủ. Toàn bộ Xích Vân Thành, tốc độ của hắn xếp thứ hai. Ngay cả ba vị thành chủ lúc muốn tổ đội, ngẫu nhiên cũng sẽ mời hắn gia nhập. Xích Ma đạo, ví dụ như lúc trước Dĩnh Tổ trong đội ngũ chúng ta, hắn sở trường lĩnh vực tra xét, mời hắn hỗ trợ cũng rất nhiều. Đông Bá Tuyết Ưng đương nhiên nhớ rõ. Người kia trùm áo bào đen cầm quyền trượng, chính là hắn trước hết ở cự ly xa phóng ra bóng người trong suốt, nháy mắt quần công âm ảnh tử thần trong phạm vi trăm vạn dặm. Hơn nữa bản thân hắn còn hóa thành sương mù nồng đậm. Dĩnh Tổ. Trong thành có khoảng 8 phần cường giả, đều thực lực cấp thần đế viên mãn. Ưng Xà Thần nói, cho nên, cần ở phương diện nào đó cực mạnh, sẽ nhận được các phương mời. Thậm chí cuối cùng chiến lợi phẩm cũng có thể được chia số định mức cực cao. Như ta bực này, chỉ có thể tính là một thành viên bình thường đi. Lôi thì không cần phải nói, Xích Ma thân thể cũng rất mạnh, cũng dễ sống hơn ta. Đông Bá Tuyết Ưng cảm giác được áp lực của hai vị bằng hữu mới quen biết này, tiếp đó nói sang chuyện khác. Nếu muốn săn giết hồn nguyên sinh mệnh, cũng là cần tình báo nhỉ. Ta phát cho ngươi một phần bản đồ phân bố hồn nguyên sinh mệnh. Lôi Ích Lời bỗng nhiên nói, đem tình báo trực tiếp đưa tin cho Đông Bá Tuyết Ưng. Xích Vân Thành tổng cộng hơn 3.000 cường giả. Bản đồ phân bố hồn nguyên sinh mệnh là mỗi người một phần. Đông Bá Tuyết Ưng liền phân ra một chút ý niệm, đi tìm hiểu này bản đồ phân bố này. Bản đồ phân bố còn ghi lại chi tiết các chiêu số từng cái tộc đàn hồn nguyên sinh mệnh sở trường, cùng với chiến lược đỉnh cao nhất trong đó. Phần bản đồ phân bố này cũng có thể xem như bản đồ phân bố kẻ địch, Đông Bá Tuyết Ưng bọn họ tương lai sẽ cần săn giết chúng nó, dựa vào máu thịt chúng nó làm thức ăn. Một cái nhìn này khiến Đông Bá Tuyết Ưng khẽ biến sắc. Lôi, Xích Ma, Ân Xà Thần cùng lão đầu Phất Ám ở bên đều nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, đều muốn nhìn phản ứng của người mới. Đây là thật, Đông Bá Tuyết Ưng rất giật mình. Đương nhiên, cho nên mới lại xưng là thế giới tuyệt vọng, thế giới trục xuất, thế giới sinh tồn mà. Ân Xà Thần cười nói. Kẻ tu tội, Đông Bá Tuyết Ưng nói nhỏ, kinh ngạc vạn phần, hắn biết trong thánh giới này hồn nguyên sinh mệnh trời sinh hầu như trải rộng khắp nơi. Nhưng không ngờ thế mà còn có hồn nguyên sinh mệnh cấp cao tồn tại. Nhảy ra khỏi lòng giam, thành tựu hồn nguyên, tựa như sinh mệnh thế giới hai chiều bước vào sinh mệnh thế giới ba chiều, là bản chất sinh mệnh nhảy vọt. Mà sinh mệnh thế giới ba chiều cũng có phân chia mạnh yếu, cùng sinh hoạt ở thế giới ba chiều, con kiến trên mặt đất cùng cự long trên bầu trời, thực lực tự nhiên chênh lệch không chỉ ngàn vạn lần. Đạo lý tương tự, các hồn nguyên sinh mệnh trời sinh bình thường thường gặp nhất, số lượng nhiều thái quá, cũng là cấp thấp nhất, thực lực yếu ớt. Đông Bá Tuyết Ưng bọn họ những sinh mệnh bá chủ đỉnh cao nhất cấp độ chưa nhảy ra khỏi lồng giam cũng có thể đấu một trận, thậm chí có hy vọng đánh giết. Nhưng bán hồn nguyên sinh mệnh thể chính là bình cảnh của đám người Đông Bá Tuyết Ưng, chỉ có đột phá mới có tư cách xưng được là hồn nguyên cường giả. Hồn nguyên cường giả, hồn nguyên sinh mệnh trời sinh cũng chỉ có hồn nguyên sinh mệnh cấp cao mới có tư cách được tính là hồn nguyên cường giả. Đúng, kẻ tù tội. Ở bên, Nham Thạch cự nhân hình thể hùng tráng Xích Ma gật đầu cười nói, ở trong thánh giới này, các hồn nguyên sinh mệnh trời sinh kia là có từng cái tộc đàn, mỗi tộc đàn ít thì mấy ngàn con, nhiều thì mấy chục vạn con. Mà trong tộc đàn lớn chút đều có một vị lãnh tụ tộc đàn, đó đều là hồn nguyên sinh mệnh cấp cao. Nếu là thực lực bình thường, Sợ là thổi một hơi cũng có thể khiến chúng ta hóa thành bột phấn. Nhưng may mắn ở trong thánh giới này, toàn bộ hồn nguyên sinh mệnh cấp cao đều bị nhốt. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1849 kẻ tù tội. Đông bá Tuyết Ưng gật đầu. Cái thánh giới này hẳn là một số tồn tại vĩ đại cỡ nguyên sáng tạo. Như tiếp dẫn thần điện hiển nhiên là có thể thiết kế, tiếp dẫn bọn họ từng người tu hành của nhiều thế giới. Yên tâm, Ân xà thần bên cạnh nói, hồn nguyên sinh mệnh cấp cao, tất cả đều bị xiềng xích trói buộc. Tuy có thể mạnh mẽ đi ra khỏi hang ổ, nhưng rời khỏi hang ổ càng xa, lực lượng trừng phạt trên xiềng xích càng mạnh, thực lực bọn chúng cũng càng yếu. Nếu dám đến Xích Vân Thành, thực lực suy yếu sợ tùy tiện một người tu hành cũng có thể đem nó đánh giết. Đông bá Tuyết Ưng gật đầu. Tin báo viết rất rõ ràng, các hồn nguyên cường giả bị nhốt kia, ở hang ổ, thực lực mạnh nhất, rời càng xa, lọt vào trừng phạt càng mạnh, thực lực càng yếu. Chỉ có một ngoại lệ, Lôi thấp giọng nói. Đúng vậy, một ngoại lệ, Ân xà thần, Xích ma, lão giả phất ám, đều nghiêm nghị. Đông bá Tuyết Ưng cũng hiểu đối phương nói cái gì. Bởi vì tin báo Lôi cho ghi lại rõ ràng minh bạch, ở thánh giới này, cầm tù hồn nguyên cường giả nghe nói đều là hồn nguyên sinh mệnh cấp cao. Nhưng cho dù hồn nguyên sinh mệnh bình thường yếu chỉ có chiến lực thần đế sơ kỳ, mạnh có thể có chiến lực cấp thần đế viên mãn. Hồn nguyên sinh mệnh cấp cao này cũng có một vị mạnh nhất, đó là ở cấm địa Thâm Uyên Hải. Thâm Uyên Hải chiếm cứ 1/10 phạm vi thánh giới này. Toàn bộ Thâm Uyên Hải cầm tù một vị cường giả nghe nói đạt tới cực hạn của hồn nguyên sinh mệnh cấp cao. Nó hình thể to lớn, hầu như chiếm cứ hơn phân nửa Thâm Uyên Hải. Nó nếu là đi ra khỏi Thâm Uyên Hải, rất nhiều xiềng xích đủ loại trừng phạt sẽ kịch liệt tăng cường, thực lực của nó cũng sẽ bị ép không ngừng cắt bớt, hình thể cũng sẽ không ngừng thu nhỏ lại. Nhưng dù vậy, nó đi đến dưới thành Xích Vân, chỉ sợ toàn bộ cường giả Xích Vân thành liên thủ ứng đối, có thể chống lại được hay không cũng không dám nói chắc. Chủ nhân Thâm Uyên Hải, thực lực siêu mạnh, lão đầu phất ám cầm bầu rượu uống rượu, lắc đầu nói, nó nếu là chủ động đi ra, thực lực không ngừng suy yếu, đi đến dưới thành chúng ta còn có sức liều mạng. Nếu chúng ta dám hướng tới Thâm Uyên Hải, toàn bộ thánh giới tất cả người tu hành liên hợp lại, nó chỉ sợ một chưởng cũng có thể vồ chết chúng ta. Đông bá Tuyết Ưng gật đầu, đối phương hình thể to lớn, chiếm cứ hơn phân nửa Thâm Uyên Hải, kích thước một chưởng, sợ là không chỉ chục tỷ dặm. Đây còn là bởi thế giới áp chế. Tuy là nguy cơ, cũng là cơ duyên lớn. Ân xà thần nói, thi thể bất cứ một hồn nguyên sinh mệnh cấp cao nào, giá trị cũng khó tưởng tượng. Đủ khiến những kẻ tu luyện lực lượng huyết mạch, thậm chí các vu lâm vào điên cuồng. Nếu có thể đánh chết chủ nhân Thâm Uyên Hải, lập công lao lớn nhất trong đó, sẽ lập tức được một vị lĩnh chủ vĩ đại sáng tạo thế giới này ban thưởng. Đông bá Tuyết Ưng cũng nhìn thấy tình báo ghi lại một điểm này, đây là điều cả thánh giới này đều biết. Chủ nhân Thâm Uyên Hải, đại biểu nguy cơ lớn nhất, cũng là cơ duyên lớn nhất. Nó mỗi lần tử vong, cường giả lập công lao lớn nhất đều được ban thưởng. Nếu là tu luyện lực lượng huyết mạch, hầu như 100% có thể đột phá thành tựu hồn nguyên. Mà nếu là một số tồn tại kiểu như ngộ đạo giả, cũng có thể đạt được cơ duyên lớn trước đó chưa từng có. Nhưng khả năng đột phá thì không xác định, bởi vì trong truyền thuyết, ngộ đạo giả một khi đột phá, ở trong hồn nguyên cường giả cũng lập tức là tồn tại đứng đầu. Nhưng độ khó đột phá cũng cực cao. Kẻ tu tội, Đông bá Tuyết Ưng lẩm bẩm. Xem ra, các hồn nguyên cường giả cao cao tại thượng, cũng không phải tương an, vô sự với nhau. Các hồn nguyên sinh mệnh cấp cao kia cũng bị nhốt ở đây, làm đá mài đao cho chúng ta những người tu hành này. Đông bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, những kẻ tù tội kia, mỗi kẻ đều là hồn nguyên sinh mệnh cấp cao. Chủ nhân Thâm Uyên Hải càng là cực hạn hồn nguyên sinh mệnh cấp cao, nhưng vẫn là kết quả này. Cũng đúng, nguyên, không phải cũng từng bị thương sao, Đông bá Tuyết Ưng thầm nghĩ. Hai hồn nguyên sinh mệnh đã chết kia, thi hài cũng có thể hóa thành đoạn nha sơn mạch, ví dụ như con rắn lớn đó. Chiều dài thân thể cũng sánh ngang một nguyên thế giới. Nguyên là thành chủ một số tồn tại, bồi dưỡng bọn họ, cũng là hy vọng bồi dưỡng ra hồn nguyên cường giả mới. Quê hương của ta, còn có giới tâm đại lục. Nguyên là thành chủ bọn họ từ trước tới giờ chưa từng truyền thụ phương pháp tu luyện lợi dụng hồn nguyên huyết mạch. Xem ra, bọn họ cũng không hy vọng chúng ta đi con đường này. Đông bá Tuyết Ưng hiểu, ở thánh giới này, ví dụ như vô chính là hấp thu hồn nguyên huyết mạch trở nên cường đại. Nhưng con đường như vậy, cho dù cuối cùng đột phá, cũng chỉ là hồn nguyên sinh mệnh cấp cao. Chỉ sợ, nguyên bọn họ, căn bản không coi trọng kiểu này. Ngộ đạo giả đột phá, mới là thứ nguyên bọn họ mong đợi. Đông bá Tuyết Ưng cùng bốn vị cường giả này tán gẫu, Thánh giới này tụ tập cường giả đến từ rất nhiều thế giới, đều có chút tình báo của bản thân đối với hồn nguyên cường giả. Như phó thành chủ Ốc Hiểu Càng là một vị cường đại nhất trong hậu duệ của một vị hồn nguyên cường giả. Bởi vì hội tụ quá nhiều cường giả, tình báo của các cường giả trong thánh giới đối với hồn nguyên cường giả đã đủ nhiều. Đông Bá Tuyết Ưng tán gẫu với bọn họ cũng biết càng nhiều. Biết được hồn nguyên sinh mệnh chủ yếu chia ra 4 cấp độ. Hồn nguyên sinh mệnh cấp thấp là yếu nhất, là con kiến của hồn nguyên sinh mệnh. Hồn nguyên sinh mệnh cấp cao xem như tầng thứ 2. Tu luyện con đường hồn nguyên huyết mạch, đột phá chính là tầng này. Cái này đã có chất biến, lật tay có thể diệt sát ngàn vạn hồn nguyên sinh mệnh cấp thấp. Hồn nguyên sinh mệnh cấp thế giới là tầng thứ 3. Như ngộ đạo giả nắm giữ một nguyên thế giới tính là cấp độ này, tầng này rất cường đại. Đặc biệt các ngộ đạo giả, bọn họ ở trong nguyên thế giới của mình, đem lực lượng của một nguyên thế giới lợi dụng hoàn mỹ, hoàn toàn là vô địch. Ngộ đạo giả chỉ cần đột phá, ví dụ như luyện hóa bổn nguyên của một nguyên thế giới, bình thường đều là tầng này. Lĩnh chủ là cấp độ cao nhất trong truyền thuyết. Bọn họ nghe nói che chở vô số lãnh thổ, những lãnh thổ được bọn họ che chở đều là lãnh địa của bọn họ. Ở trong truyền thuyết của thánh giới, ngộ đạo giả nếu là lấy lực phá pháp, liền có thể bước vào cấp độ này. Bọn họ đối với lực lượng cấp độ cao nhất là nhìn thấu bản chất, nhất cử nhất động đều có sức mạnh to lớn không thể tưởng tượng. Nghe nói La Thành Chủ chính là lấy lực phá pháp, Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, truyền thuyết La Thành Chủ ở dưới Tâm Đại Lục cũng có truyền lưu, ở thánh giới này cũng có truyền lưu. Không ngờ, La Thành Chủ là tồn tại cấp lĩnh chủ tầng thứ cao nhất. Đông Bá Tuyết Ưng rung động. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1854 phía thu mua 1. Ở nguyên thế giới quê hương mình, La Thành Chủ khiêm tốn, mà siêu nhiên, rất nhiều đệ tử bái vào tinh thần thành, cũng chưa có cơ hội được La Thành Chủ chỉ điểm. Hiện tại ngẫm lại cũng đúng, tuy ở quê hương mình, La Thành Chủ sợ chỉ là một phân thân, nhưng tồn tại cấp độ đó nào sẽ dễ dàng thu đồ đệ. Có thể cho mình và kiếm chủ một phần cơ duyên đã rất khó được rồi. Nhưng La Thành Chủ, đối với một nguyên thế giới phá diệt, cũng không có cách nào cả. Thực lực phân thân của hắn, ở trong nguyên thế giới cũng lọt vào áp chế. Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, khó trách nói, ngộ đạo giả nắm giữ một nguyên thế giới, ở trong nguyên thế giới, chính là vô địch. Đông Bá Tuyết Ưng lại đã đoán sai. La Thành Chủ há có thể không so được với một nguyên thế giới vô chủ, chỉ là lực lượng hắn quá mạnh. Nếu hoàn toàn buông xuống, sẽ chỉ làm nguyên thế giới tan rã toàn bộ. Nguyên thế giới có chủ nhân. Ở dưới chủ nhân điều động, lực lượng hoàn mỹ hợp nhất, mới có thể không sợ các lĩnh chủ. Đông Bá Tuyết Ưng dù sao còn chưa nhảy ra khỏi hồn nguyên, chỉ là từ rất nhiều tình báo làm ra một số suy đoán mà thôi. Đông Bá Tuyết Ưng bọn họ ăn mãi đến trời sáng ngày hôm sau mới kết thúc. Mấy người bọn Xích Ma tuy là thành viên đội thứ nhất phụ trách cứu viện người mới, nhưng thánh giới tổng cộng cũng chỉ chút người tu hành như vậy, bình thường rất lâu mới có thể có một người mới tới. Hơn nữa toàn bộ thành trì tổng cộng hơn 10 vạn dặm, bọn họ phân tán ở bất cứ một chỗ nào trong thành, cũng có thể nhanh chóng chạy tới tường thành hội tụ. Trong phất viên, Đông Bá Tuyết Ưng bọn họ đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi. Phi Tuyết, đây là thịt nướng ngươi cần, tổng cộng 300 khối. Hẳn là đủ ngươi ăn 300 vạn năm, lão nhân Phất Ám cũng đem một cái vòng tay trữ vật đưa cho Đông Bá Tuyết Ưng. Bên trong chứa lượng lớn thịt nướng. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn quét, thịt nướng số lượng nhiều, gần như so sánh hơn phân nửa thân thể âm ảnh tử thần kia. Dù sao xương cốt, lân giáp rất nhiều chỗ đều là không thể làm thành thịt nướng, bản thân Phất Ám cũng hơi thu chút phí dụng. Thịt nướng bực này là làm ra thuận tiện nhất, nhưng hương vị vẫn là rất ổn. Cảm tạ, Đông Bá Tuyết Ưng tiếp nhận, lộ ra nụ cười. Cũng chỉ đủ 300 vạn năm, đến lúc đó, ngươi vẫn phải đi ra ngoài săn giết. Xích Ma nói, lần đầu tiên đi ra ngoài săn giết, ngươi chưa có kinh nghiệm, tốt nhất tìm một đội săn giết lớn, ít nhất vượt qua 50 người tu hành. Ta hiểu, Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu. Muốn đi ra ngoài săn giết, trực tiếp thông qua bảo vật đưa tin hướng Xích Vân Điện phát ra đơn xin là được. Xích Vân Điện là công khai mọi lúc danh sách đội săn giết xin tham gia. Đội săn giết ít nhất 30 vị, nhiều nhất 100 vị. Một khi đội ngũ tạo thành, thì sẽ thông báo những người xin, cùng nhau tiến hành hành động. Đội săn giết bậc này đều là ở quanh Xích Vân Thành săn giết, độ nguy hiểm khá thấp, chỉ là vì thức ăn mà thôi. Nhưng độ nguy hiểm thấp nữa, vẫn có rất nhiều hồn nguyên sinh mệnh sẽ đến đánh lén, cũng vẫn có thể xuất hiện tổn hại. Đúng rồi, các vị. Đông Bá Tuyết Ưng thấy bọn Xích Ma muốn đi, liền nói, ta muốn thu mua bộ phận thân thể hồn nguyên sinh mệnh ẩn chứa quy tắc ảo diệu hư không. Lấy máu thịt gấp đôi đổi lấy, nhưng bộ phận thân thể giống nhau, chỉ lấy một lần. Còn có, tài liệu thân thể hồn nguyên sinh mệnh hư không nhất mạch, ta không cần. Tài liệu thân thể ẩn chứa hư không ảo diệu, hồn nguyên sinh mệnh hư không nhất mạch ngược lại không cần. Yêu cầu này có chút kỳ quái. Được được được. Ta quả thật có chút dự trữ. Xích ma, lôi, ân xà thần, Phất Ám vẫn lộ ra nét mặt vui mừng. Phất Ám càng nói ngay, ta giết hồn nguyên sinh mệnh nhiều rồi, các loại lân giáp da lông vụn vặt nhiều lắm. Làm ăn tốt nhất là mỹ thực, các loại lân giáp cốt cách, hắn tích lũy ở trong thành Xích Vân cũng là số một số hai. Chúng ta đổi với Phi Tuyết lão đệ trước, ngươi một người cuối cùng, Xích Ma vội nói. Đúng, ngươi một người cuối cùng. Ngươi đổi rồi, chúng ta còn đổi cái gì? Ân xà thần, lôi đều vội nói. Phất Ám cười hắc hắc, cũng không vội. Nhất thời ao ao ao, Xích Ma ba người bọn họ phất tay lượng lớn lân giáp, xương, sừng, da dày, lông, các vật phẩm ném ra, mỗi cái đều ẩn chứa hư không ảo diệu. Phải biết rằng một hồn nguyên sinh mệnh trời sinh, thân thể chính là quy tắc hiện hóa. Có một số bộ vị hiện hóa quy tắc khác nhau. Tựa như con sinh vật ngàn mắt kia con mắt đều ẩn chứa ảo diệu hư giới ảo cảnh, bộ vị khác lại là khác biệt. Đạo lý tương tự, một hồn nguyên sinh mệnh trời sinh sở trường hỏa diễm, cấu thành thân thể, có thể trên 9 phần đều là ảo diệu loại hỏa diễm. Nhưng còn có một chút là các quy tắc khác. Hồn nguyên sinh mệnh không phải hư không nhất mạch, cũng có bộ phận cực ít ẩn chứa hư không ảo diệu. Trùng hợp không cần, Xích Ma, ngươi đem một khối lân giáp này thu lại đi. Dựa vào cái gì chứ? Chúng ta đều là cùng nhau lấy ra, dựa vào cái gì bảo ta thu? Ngươi lấy ra nhiều hơn ta, ai ai ai, một miếng vải này của ngươi, là vải hư không ảnh long nhĩ, Phi Tuyết lão đệ nói, không cần tài liệu thân thể hồn nguyên sinh mệnh hư không nhất mạch. Quá nhiều rồi, ta lấy lầm. Cố ý lấy lầm à? Ta còn không thèm, vì một chút máu thịt này cố ý lừa bịp, Phi Tuyết lão đệ, một cái răng nanh này coi như ta tặng không. Ban đầu ở quê hương đều là tuyệt thế bá chủ. Nhưng giờ phút này, vì đổi lấy thức ăn, lại là từng người tranh nhau. Dù sao lân giáp, xương, lông rất nhiều vật phẩm là không thể làm thức ăn, trước đó đều coi như rác rưởi đặt ở một bên, giờ phút này lại có thể đổi lấy thể tích thức ăn gấp đôi. Thế này tương đương cho không? Hơn nữa hồn nguyên sinh mệnh trong thánh giới, đó đều là số lượng khổng lồ từng cái tộc đàn, rất dễ dàng tìm được vật cùng loại. Cho nên Đông Bá Tuyết Ưng mới nói, trùng hợp không cần, hắn làm. Là vì tìm hiểu tu luyện, vật phẩm tương tự lấy làm gì. Đến, Đông Bá Tuyết Ưng cười đổi lấy, từng đống lớn đem những tài liệu thân thể hồn nguyên sinh mệnh ẩn chứa hư không ảo diệu kia thu lại. Ân xà thần, lôi, xích ma ba người bọn họ, cộng lại tổng cộng đổi lấy gần chục khối thịt nướng. Mỗi người đều tương đương với đạt được thức ăn đủ mấy vạn năm. Nên tới ta rồi nhỉ, Phất Ám cười tủm tỉm nói. Phất Ám huynh, mời, Đông Bá Tuyết Ưng cười nói. Ngươi bỏ ra gấp đôi máu thịt, cũng thật hào phóng. Có một số kẻ keo kiệt cũng chỉ bỏ ra máu thịt tương đương, Phất Ám nói, ở thánh giới nói máu thịt đều là dựa theo thể tích tính. Bởi vì quy tắc thế giới áp chế, thực lực yếu thân thể bị áp chế càng nhỏ, khi chiến đấu mặc dù thân thể biến lớn biến nhỏ, một khi chết, thân thể đều là hiện ra nguyên hình. Máu thịt cùng thể tích, ẩn chứa năng lượng, đều như nhau. Vù, Phất Ám nói xong vung tay lên. Nhất thời rậm rạp lượng lớn tài liệu ném ra, hắn cường giả bực này. Nhìn tài liệu Xích Ma ba người bọn họ ném ra, tự nhiên sẽ không ném ra thứ trùng hợp. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1851 bốn phía thu mua hai. Xích Ma ba người bọn họ cộng lại, mới đổi được gần 10 khối thịt nướng. Mà các tài liệu một mình Phất Ám ném ra, ước chừng đổi của Đông Bá Tuyết Ưng hơn 190 khối thịt nướng. Phi Tuyết lão đệ, ngươi đổi lấy máu thịt gấp đôi, quá nhiều rồi. Đúng vậy, để Phất lão quỷ kiếm nhiều như vậy. Xích Ma bọn họ nhịn không được nói. Không có gì, Đông Bá Tuyết Ưng cười lại vung tay lên, lại ném ra một thi thể âm ảnh tử thần. Hắn lần này tổng cộng lấy hai thi thể âm ảnh tử thần, Phất Ám viên chủ, giúp ta đều đổi thành thịt nướng. Ha ha ha, ngươi còn có một con âm ảnh tử thần này, Phất Ám cười to, vừa mới từ chỗ Đông Bá Tuyết Ưng kiếm một món lớn, liền hào sảng nói, được, một con âm ảnh tử thần này. Ta không kiếm bất cứ chỗ tốt nào của ngươi, cho ngươi 320 khối thịt nướng. Lại đổi một lô thịt nướng. Đông Bá Tuyết Ưng tâm tình vô cùng tốt, bởi vì loại tài liệu kia, tất cả đều ẩn chứa ảo diệu cấp độ hồn nguyên, tự nhiên cực khó đạt được, còn không kiếm lợi. Hừ hừ, tài liệu vừa rồi ngươi lấy ra, hầu như đem tài liệu có thể đổi, đều đổi hết rồi nhỉ, Xích Ma thanh âm hùng hùng, hừ nói. Ha ha, không phải không sai biệt lắm đổi hết, mà là hoàn toàn đổi hết rồi, Phất Ám đắc ý nói, nếu không cho ba người các ngươi cơ hội đổi trước, các ngươi một phần tài liệu cũng không thể đổi. Trừ kẻ tù tội, hồn nguyên sinh mệnh trời sinh bình thường, chỉ cần từng săn giết, ta đều từng tự tay giết mổ, đều sưu tập các tài liệu. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, thu thập hết rồi. Phi Tuyết lão đệ, ngươi sao chỉ đổi những thứ này? Hồn nguyên sinh mệnh hư không nhất mạch, thân thể bình thường trên 9 phần đều ẩn chứa hư không ảo diệu. Nghiên cứu nó, trợ giúp với ngươi lớn hơn nữa. Ân Xà Thần nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, không vội. Đông Bá Tuyết Ưng nói, ta chuẩn bị công khai thu mua. Công khai thu mua, ngươi còn có rất nhiều thi thể hồn nguyên sinh mệnh, Ân Xà Thần, Phất Ám, Xích Ma, Lôi bốn người bọn họ đều cả kinh, dám công khai thu mua, phải trả giá cỡ nào? Không không, không có mấy con, Đông Bá Tuyết Ưng lắc đầu, vậy ngươi còn công khai thu mua? Đúng vậy, như hồn nguyên sinh mệnh chiến lực cấp thần đế viên mãn, đều là có giết mổ. Thân thể chúng nó lớn hơn, ngoài thân hiện hóa quy tắc nhiều hơn, giá cũng cao hơn nhiều. Một con chiến lực cấp thần cấp viên mãn, giá trị so với hồn nguyên sinh mệnh chiến lực thần đế trung kỳ bực này của ngươi, bình thường, đều là gấp trên vạn lần. Ngươi đổi như thế nào? Mỗi người bọn họ nhìn Đông Bá Tuyết Ưng. Ta có một hồn nguyên sinh mệnh từ quê hương mang đến, ta từng tra, trong thánh giới không có, Đông Bá Tuyết Ưng cười nói. Thật ra, trong trữ vật bảo vật của hắn, có hai thi hài hồn nguyên sinh mệnh từ lôi đình thế giới mang đến. Một con là từ Thiết Long thành chủ nơi đó đạt được, một con khác là từ chỗ Ma Ảnh tông chủ đạt được. Hồn nguyên sinh mệnh chưa có trong thánh giới, nhất thời Xích Ma bọn họ ai cũng kinh hô, chưa có, vậy thì quý trọng rồi. Bởi vì các ngộ đạo giả tìm hiểu quy tắc ảo diệu là rất để ý thi thể hồn nguyên sinh mệnh, bởi vì thân thể đều hiện hóa quy tắc. Một hồn nguyên sinh mệnh cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, đủ khiến các cường giả đỉnh cao nhất Xích Vân Thành thèm thuồng. Ở trong ánh mắt thèm thuồng của bốn người Xích Ma bọn họ, Đông Bá Tuyết Ưng thông qua bảo vật đưa tin phát ra tin tức, thông qua Xích Vân Điện, truyền cho toàn bộ người tu hành trong thành Xích Vân. Tin tức rất đơn giản, ta có một khối thi thể hoàn chỉnh của hồn nguyên sinh mệnh hỏa diễm nhất mạch từ thế giới khác mang đến, là trong thánh giới chưa bao giờ có. Ta nguyện lấy nó thu mua thi thể hoàn chỉnh hồn nguyên sinh mệnh hư không nhất mạch, kỳ hạn vạn năm, ai báo giá cao nhất thì được. Giá quy định là ba hồn nguyên sinh mệnh hư không nhất mạch khác nhau cấp thần đế viên mãn. Đông Bá Tuyết Ưng phát ra tin tức, lại nháy mắt, khiến các cường giả cả Xích Vân Thành xôn xao. Đặc biệt là các cường giả tu luyện hỏa diễm nhất mạch, càng đỏ mắt. Nếu không phải trong thành sớm có lệnh cấm thừa nhận chung trong thành cấm chém giết, kẻ vi phạm lọt vào toàn bộ cường giả vây giết. Nếu không phải lệnh cấm này, sợ sớm có cường giả giết người đoạt bảo, đương nhiên như vậy Đông Bá Tuyết Ưng cũng sẽ không công khai. Cái gì? Thi thể hồn nguyên sinh mệnh hỏa diễm nhất mạch thánh giới chưa bao giờ có. Chào giá cũng quá cao rồi, giá khởi điểm đã là cấp thần đế viên mãn, còn là ba cái khác nhau. Thực ác nha, thực cho rằng hồn nguyên sinh mệnh cấp thần đế viên mãn dễ có như vậy. Người mới này, chào giá thực ác, đây còn là giá khởi điểm. Xích Vân Thành một mạng xôn xao, Đông Bá Tuyết Ưng sở dĩ báo ra giá khởi điểm là ba bộ cấp thần đế viên mãn, mà không phải cao hơn. Là vì cấp thần đế viên mãn thật sự rất khó đánh giết, như ở lôi đình thế giới, căn bản là không có hy vọng đánh giết. Cho dù ở trong thánh giới này, cường giả nhiều hơn phối hợp tinh diệu hơn, chém giết hồn nguyên sinh mệnh cấp thần đế viên mãn vẫn rất khó. Hơn nữa hồn nguyên sinh mệnh cấp thần đế viên mãn thân thể càng thêm khổng lồ, chỉ riêng có thể đổi lấy máu thịt, cũng đủ dùng ăn gần 100 tỷ năm. Tuy chào giá ác, chỉ sợ, giá cuối cùng còn không chỉ nhiều như vậy. Hỏa diễm cường giả, mấy người đỉnh cao nhất kia, đều rất giàu có. Mỗi người vừa cảm thấy chào giá vậy quá khoa trương, vừa hiểu cuối cùng thành giao chỉ sợ càng cao hơn. Ở cùng lúc các phương xôn xao, trong một động phủ của Xích Vân Thành, nơi này một người mới khác vừa tới ở trước Đông Bá Tuyết Ưng không lâu sinh hoạt, chính là Bắc Hà Đại Đế. Thu mua thi hài hồn nguyên sinh mệnh hư không nhất mạch, giá khởi điểm cao như vậy, Bắc Hà Đại Đế cũng thu được tin tức, cơ thịt khóe mắt cũng đang run rẩy, nóng mắt, hâm mộ ghen tị. Bất bình, Bắc Hà Đại Đế hắn, ở lôi đình thế giới từ đầu tới cuối rất thu mình, trong động thiên bảo vật của hắn cũng chưa kiếm được thi hài hồn nguyên sinh mệnh, cho nên Bắc Hà Đại Đế hiện nay còn phải phiền não, vì thức ăn, hắn đã xin, gia nhập một đội săn giết mới nhất, bởi vì thức ăn của hắn hiện nay đều là cường giả cứu viện hắn tặng cho, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ hơn vạn năm, ta cũng không có thức ăn, hắn lại dễ dàng hô giá. Để cường giả đỉnh cao nhất hỏa diễm nhất mạch Xích Vân Thành lâm vào điên cuồng. Bắc Hà lắc đầu, đều là từ Đoạn Nha Sơn mạch đến lôi đình thế giới, lại đến đây.